Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, đệ 1498 chương kinh hiện tử thi. Mặt sau lộ trình, Tư Mã U Nguyệt đoàn người thường thường sẽ gặp được một ít linh thú. Nơi này linh thú thực lực so bên ngoài cao nhiều, mặc dù là bọn họ. Có đôi khi cũng sẽ bị những cái đó linh thú đuổi theo mãn thảo nguyên chạy. Xem ra, Hiên Khâu gia đối này sa mạc nghiên cứu cũng liền đến này phiến ốc đảo bên ngoài. Trừ bỏ linh thú, bọn họ càng đến người cũng càng ngày càng nhiều. Xem ra, cái thứ nhất thế lực nghĩ đến biện pháp về sau, những người khác cũng đi theo noi theo. Bất quá, tới người nhiều. Chết người cũng nhiều, thường xuyên ở trên đường nhìn đến tàn khuyết thi thể. Chúng ta đã ở Thảo Nguyên Thượng đi rồi 2 tháng, cư nhiên còn không có tìm được khu vực khai thác mỏ, hoa hoa nhai nhánh cây. Cảm thán nói, trải qua này 2 tháng ăn như vậy nhiều nhánh cây, hoa hoa trên người hơi thở ngày càng biến hóa, cùng 2 tháng phía trước đã có rất đại bất đồng. Hẳn là nhanh đi, Tư Mã U Nguyệt nhìn phía trước núi non. Giống nhau khu vực khai thác mỏ đều ở núi non, cho nên hẳn là mau tới rồi. Chẳng qua nhìn như vậy gần, cũng không biết sẽ đi bao lâu mới có thể đến. A, phía trước truyền đến bén nhọn tiếng kêu. Tư Mã U Nguyệt nhạy bén cảm giác được phía trước quái dị. Có tử khí, nàng nói xong. Nhanh chóng chiều bên kia chạy tới. Những người khác cũng chạy nhanh theo qua đi. Tư Mã U Nguyệt chạy qua mấy cái khe núi, quả nhiên nhìn đến một đám ăn mặc áo choàng đen người. Vài cá nhân trên tay đều xách theo một khối thi thể. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ, đám kia hắc y nhân xoay người, không vài cái liền bay đi. Đông Lai Ly đám người nhìn những cái đó hắc y nhân biến mất ở trong tầm mắt. Mày nhíu chặt, những người này cảm giác hảo kỳ quái, đương nhiên kỳ quái, Tư Mã U Nguyệt nói một câu. Nhanh chóng chạy tới, kiểm tra trên mặt đất di lưu thi thể. Quả nhiên, Đông Lai Ly các nàng chạy tới, nhìn đến những cái đó thi thể. Trong lòng dâng lên một cổ thực không thoải mái cảm giác. Ngươi vừa rồi nói, đương nhiên kỳ quái, có ý tứ gì? Thủy Nhi đi vào Tư Mã U Nguyệt mặt sau, nhìn đến nàng đi lật tới lật lui những cái đó thi thể. Trong mắt hiện lên nồng đậm chán ghét, mặt chữ thượng ý tứ, Tư Mã U Nguyệt cảm giác ra nàng khinh thường. Đối nàng cũng không có gì hảo cảm ở ni Đông Lai ra người đều đối nàng phản ứng cảm thấy bất mãn. Một cái nho nhỏ ngoại tộc nữ tử, địa vị cùng thực lực như vậy thấp kém, cư nhiên dám như vậy cùng các nàng nói chuyện. U Nguyệt, này đó thi thể thượng, có phải hay không có cái gì? Hiên Khâu Hạc ra tiếng hỏi. Làm Đông Lai ra người mặt sau chất vấn chết non ở trong bụng. Tư Mã U Nguyệt nghĩ này thi thể. Cấp Hiên Khâu Hạc nghe nói. Quá cắm mạo nhã. Vì thế đứng lên. Ngưng ra thủy thuộc tính linh lực rửa rửa tay. Lại dùng tiểu tước tước nướng làm mần ni này đó cũng bất quá là hơn 10 giây sự tình. Vừa rồi xuyên màu đen áo choàng những người đó. Là tử thi. Bọn họ sử dụng chính là tử khí. Này đó thi thể mặt trên cũng dính có. Cho nên các ngươi mới có thể cảm thấy. Nhìn bọn họ sẽ thực không thoải mái. Nàng giải thích cấp Hiên Khâu Hạc nghe. Tử thi, kia sao có thể. Ngươi đừng nói bậy. Thủy Nhi kêu lên. Tư Mã U Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái. Nói, ngươi nếu là không tin nói. Có thể chính mình đi gặp ba. Ta muốn chết khí thứ này. Các ngươi cũng nên nhận ra được đi. Ta, Thủy Nhi nghẹn lời. Làm nàng đi phiên những cái đó thi thể. Nàng mới không cần. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng xả một mặt châm chọc mỉm cười. Ngươi đi xem monster, Thủy Nhi chỉ huy một cái tỷ nữ. Kêu lên, ta, cái kia tỷ nữ cũng thực, không tình nguyện, nhưng là lại không dám không nghe. Nhịn xuống ghê tởm, cúi người đi phiên động thi thể. Ngươi nếu không có 10 phần nắm chắc xóa trên người tử khí nói. Tốt nhất không cần đi chạm vào này đó thi thể. Tư Mã U Nguyệt thanh âm u u vang lên. Dọa người nọ tay chạy nhanh thu trở về. Nàng lời nói ngươi cũng tin. Thủy Nhi thấy chính mình người cư nhiên bị Tư Mã U Nguyệt cấp dọa sợ. Quát, Thủy Nhi tỷ, ta, mau đi kiểm tra. Ngươi không nghĩ làm tiểu thư biết sự tình chân tướng sao? Thủy Nhi chất vấn nói. Ta không phải ý tứ này. Nàng là muốn hỏi một chút Tư Mã U Nguyệt nói kia lời nói là có ý tứ gì. Nhưng là Thủy Nhi hiển nhiên thực không cao hứng chính mình làm như vậy. Nàng vốn dị lá gan liền tiểu. Hiện tại càng không dám phản bác. Nhưng là lại không nghĩ đi lộng cái kia thi thể. Kia thi thể cho nàng một loại rất nguy hiểm cảm giác. Ta đến đây đi, bên người nàng một cái thoạt nhìn lớn tuổi một ít tỷ nữ nói xong. Cúi người đi kiểm tra những cái đó thi thể. Thủy Nhi không vui mà trừng mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Căn bản không có sự tình gì phát sinh. Dám hù dọa Đông Lai ra người. Thực hảo, a, nàng kia đột nhiên thống khổ kêu lên. Thân thể sau này thối lui, làm người thấy được nàng sưng đỏ tay. A, đau quá, nàng kia dùng mặt khác một bàn tay bóp dừng tay cổ tay. Không cho kia xu thế hướng lên trên lan tràn. Ngươi làm sao vậy? Đông Lai gia thị nữ đều vây quanh đi lên. Nhìn đến tay nàng, đều dọa lui khai đi. Bất quá ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian. Tay nàng chỉ đã sưng đỏ đến tỏa sáng. Bị ai không cẩn thận chọc một chút. Bên trong thế nhưng chảy ra nước đặc tới. Phát ra một cổ tanh tưởi. Đây là có chuyện gì? Đông Lai Ly đi tới. Hỏi, nàng mang ra tới người nhưng đều là tỷ nữ bên trong tinh anh. Nhìn đến nàng bị tra tấn. Nàng cái này cũng nóng nảy. Mau dùng hỏa thuộc tính chống lại. Hiên Khâu Hạc nói, may mắn kia tỷ nữ bản thân chính là hỏa thuộc tính linh sư. Nghe được Hiên Khâu Hạc nói, chạy nhanh ngưng ra linh lực, đem toàn bộ cánh tay ngăn cách lên. Từ đây, kia sưng đỏ hiện tượng mới không có tiếp tục hướng lên trên lan tràn. Đây là làm sao vậy? Thủy Nhi nhìn kia thảm không nỡ nhìn tay, đột nhiên xoay người nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nói, có phải hay không ngươi dở trò quỷ, ngươi ở thi thể trên dưới độc, cố ý chỉnh chúng ta có phải hay không? Suy, Tư Mã U Nguyệt cười nhạo một tiếng, nói, Thủy Nhi cô nương, ngươi muốn oan uổng người cũng muốn tuyển cái hảo thời điểm a. Ta cùng nàng kiểm tra căn bản là không phải cùng cổ thi thể. Như thế nào hạ độc hại các ngươi? Lại nói, ta đã nhắc nhở quá các ngươi chính mình không nghe, hiện tại tới lại ta, này nhưng không có đạo lý, đại gia lúc này mới chú ý tới. Tư Mã U Nguyệt kiểm tra chính là tới gần nàng thi thể, mà kia tỷ nữ kiểm tra, là ly Tư Mã U Nguyệt có mấy chục mét xa mà tới gần chính nàng thi thể. Nếu nói muốn tại như vậy nhiều người trước mặt hạ độc, còn giấu giếm được đại gia, tử á các nàng xem ra, đây cũng là không quá khả năng. U Nguyệt tiểu thư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao ngươi đi chạm vào thi thể không có việc gì? Ta tỷ nữ lại bị thương. Đông Lai Ly nói tuy rằng không có Thủy Nhi như vậy trắng ra, nhưng là cũng là ẩn ẩn có chất vấn ở bên trong. Ly, này không liên quan U Nguyệt sự tình, Thiên Khâu Hạc không thích nàng như vậy, chất vấn Tư Mã U Nguyệt, ra tiếng giữ gìn. Ta cũng chưa nói đây là U Nguyệt cô nương làm ẩn ni, ta chỉ là hỏi một chút nàng. Đây là có chuyện gì? Đông Lai Ly không cao hứng, hắn giữ gìn Tư Mã U Nguyệt. Mặt càng trầm mẩn ni, kỳ thật này cũng không có gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta nói, những người này trên người có tử khí, hơn nữa vẫn là mang theo ăn mòn tính tử khí. Người tỷ nữ không có ta thân thể tốt như vậy, đương nhiên ngăn cản không được, bị tử khí ăn mòn ngón tay mà thôi. Hết chương.